Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính chào hết tất cả toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 2 Tây tháng 2 năm 2017, huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau, nhắc nhở với nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 2. Bộ kinh này nó rất là có ý nghĩa. Nói các vị cái kiến nó rất... Nếu mà chúng ta mà không có phải là cái người có cái căn cơ, chủng tánh căn lành thì chúng ta nghe cái bộ kinh này cũng hơi khó đó. Dù là bộ kinh này nó thông giáo, nó có thể thông tất cả các cái trình độ căn cơ, nhưng mà đòi hỏi chúng ta cũng phải vận dụng cái tư duy. Sáng nay thì cái sức khỏe của tôi nó cũng tạm ổn, nhưng mà nó cũng còn rất là khàn tiếng. Hôm nay chúng ta học tiếp về cái tựa đề kinh, đó là kỳ thứ 2. Hôm qua đại chúng học cái tựa đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì nó tới cái đoạn đã học cái chữ kinh rồi. Chữ kinh nó có cái năm cái ý nghĩa. Một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tuyền chủng, bốn là thần mật, năm là kết mang. Như vậy thì cái tụng kinh đó, thưa với đại chúng, là không phải mình gõ mõ cho lớn, gõ chuông cho dữ, rồi mình ngồi đó mình tụng ngân nga ê a mới gọi là tụng kinh đâu. Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh có nghĩa là làm sáng cái lý chân thật của Phật dạy. Thì hiểu rõ cái lý chân thật đó gọi là tụng kinh. Rồi thọ trì. Thọ trì có nghĩa là mình thọ lãnh mà mình hành trì. Thì như vậy mới gọi là tụng kinh. Như sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì nếu tôi khỏe tôi đọc kinh Đại Bổ Tích vậy đó, để cho các vị nghe, mà cũng đồng thời để tôi học luôn. Bởi vì nếu một mình á, cái gì cũng vậy, một mình nó không có tinh tấn đâu. Nhờ nghe chung, học chung vậy nó có mới có sự tinh tấn. Như vậy chữ kinh nghĩa là xuất sanh, là xuất ra khỏi cái cuộc trần lao sinh tử. Nếu chúng ta chấp nhận nghe theo lời Phật dạy, đọc tụng kinh Phật, là chúng ta phải chấp nhận để chúng ta bước ra khỏi cái ngưỡng cửa trần lao sinh tử này, mà chúng ta an lành với cái pháp giới bao la. Hiển thị có nghĩa là hiển là phơi bày, thị là chỉ rõ, là tất cả những cái gì Đức Phật hoài bảo Đức Phật đều phơi bày, đều chỉ rõ trong kinh Pháp Hoa này. Tuyền dũng có nghĩa là cái dòng suối mạnh nó cuốn hết tất cả rác rưởi hai bên bờ, cũng như khi mình thọ trì đọc tụng kinh thì để cho nó cuốn hết tất cả những cái phiền não, những cái ngã chấp của chúng ta, những cái ngã bản ngã của chúng ta, hay là gọi là ngã chấp cho pháp chấp, cho nó cuốn theo, nó cuốn hết, để gì nó trở lại một sự trong lành. Cho nên cái tụng kinh nghĩa là tuyền dũng. Thứ tư là thần mật, nghĩa là nó có mực thước, nó có sự dây đo để mà con người chúng ta căn cứ vào đó mà thẳng đường mà đi, thì những cái hoài bão đó nằm ở trong kinh Pháp Hoa. Cái thứ năm là kết mang, là người tu hành giống như những cánh hoa tươi đẹp, những cái hoa lòng tươi đẹp sâu kết lại với nhau thì gọi là kết mang. Đó là năm cái nghĩa của kinh Pháp Hoa. Hôm nay huynh đệ chúng ta học cái chữ diệu. Chữ diệu của kinh Pháp Hoa. Cho nên cái bài tôi đã đăng trên màn hình rồi đó. Chúng ta phải cẩn thận khi để học kinh Pháp Hoa. Bây giờ xin phép các vị tôi cũng dòm cho màn hình để tôi phân tích đi cho nó dễ. Mắt tôi bây giờ nó cũng là mờ vậy đó. Tôi đã bóp lên rồi. ta phải cẩn thận khi học kinh Pháp Hoa, không phải bình thường mà gặp cái căn lành phước đức nghe và tin nhận được kinh Pháp Hoa. Như vậy là kinh Pháp Hoa này không phải người bình thường được mà nghe được kinh Pháp Hoa, mà người phải có căn lành, phải có cái phước đức mới nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Nó là cái hoài bảo của Như Lai Thế Tôn, mà cũng không phải là riêng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mà đó là hoài bảo của mười phương chư Phật xuất thế, nói lên cái tôn chỉ, cái hoài bảo của chư Phật xuất thế. Chữ diệu có bốn nghĩa lớn, một là xảo diệu, hai là thắng diệu, ba là vi diệu, bốn là tuyệt diệu. Bây giờ từ cái chữ từ cái nghĩa lớn đó, nó chia ra làm bốn nghĩa nhỏ. Một là xảo diệu, có nghĩa cũng có bốn nghĩa nhỏ, là kinh Pháp Hoa là khéo mở cửa phương tiện. Từ trước tới nay Phật nói các kinh điển, đến đây thì Đức Phật mới nói kinh Pháp Hoa. Khi mà Ngài là một vị thái tử ở hoàng cung đó, thì với cái tâm tư, với cái nguyện vọng của Ngài là muốn đi vượt khỏi cái hoàng cung để đi tìm cái chân lý để cứu đời. Nhưng mà khi Ngài thành tựu đạo nghiệp rồi đó, thì Ngài nói bộ kinh Hoa Nghiêm á, nói về cái lý của pháp giới nó cao quá đi, chúng sanh nghe như đu như điếc và nghe không hiểu nổi, cho nên Ngài có cái kể là thối chuyển. Thối chuyển là Ngài thấy chúng sanh cái căn cơ nó thấp phẩm, nó nhỏ bé quá, nói nó không có chịu nghe, cho nên Ngài muốn thối chuyển rồi. Thì bây giờ thì cái hàng chư thiên đó, cái hàng trí thức á, mới thưa thỉnh với Đức Phật là nó là thưa Ngài, cái hoài bão của Ngài khi còn là thái tử đó, thì Ngài đã phát nguyện là Ngài đi tìm cái chân lý để mà Ngài cứu đời. Nhưng mà bây giờ không lẽ có bao nhiêu đó có chúng sanh nó chưa hiểu được thì Ngài bỏ sao? Cho nên giờ thỉnh Ngài ở lại cuộc đời này, Ngài hạ cái giáo lý xuống đi. Thì từ đó là Đức Phật mới nói cái pháp môn tứ diệu đế là cái giáo lý bậc thấp. Nói trong kinh A Hàm, nói về kinh A Hàm là những giáo lý phương tiện bậc thấp để cho những cái căn cơ mà họ yếu đuối, họ nhẹ nhõm, họ nghe họ có thể cảm nhận được. Cho nên Đức Phật mới nói cái pháp tứ diệu đế và nói những cái bài kinh A Hàm. Như vậy thì khi Ngài thành đạo nói kinh Hoa Nghiêm thì cái hạng hạ căn nghe như đu như điếc, nên Ngài phải nói kinh A Hàm, phương tiện mở cửa từ thấp tới cao. Phương tiện đầu tiên là Phật nói tứ diệu đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như, các bậc thức giả mới xưa thỉnh Thế Tôn ba lần về việc thuyết pháp độ sanh. Ngay khi Phật đại thế, tùy theo căn cơ nói pháp chứ không có chia ra đại thừa hay tiểu thừa gì hết. Như vậy thì cái vấn đề tôi muốn nhắc ở đây là khi Đức Như Lai còn tại thế đó, tùy căn cơ mà Đức Như Lai nói pháp, chứ Ngài không có lúc đó Ngài không nói tiểu thừa hay đại thừa. Nhưng mà cái giáo lý lúc đó bây giờ đó, Ngài chỉ nói hạ xuống, hạ cái nền giáo lý xuống thấp để cho chúng sanh nghe mà dễ tin nhận. Thì đó là giáo lý đầu tiên là tứ diệu đế. Phải nói cuộc đời này là khổ, nhưng mà Ngài chỉ cái nỗi khổ cho chúng sanh thấy là khổ là kết quả của cái nguyên nhân mà chúng sanh đã từng quân tập. Cho nên cái nhân là tập mà cái khổ là quả. Cái nhân quân tập từ ở bởi tham sân si mạn nghi, từ ở chỗ a thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, từ những cái chỗ mà phiền não nhiễm ô mà huân tập như vậy lâu ngày vài tháng rồi đó, nó trở thành cho con người đau khổ, phiền tối, bi lụy. Đó. Thì ngày đầu tiên Ngài nói cái đó, rồi xong rồi thì Đức Phật mới chỉ cho cái chúng sanh thấy rằng bây giờ muốn hết khổ à, khổ quá muốn hết khổ thì phải tu. Tu cái gì? Tu tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, sắc bồ đề, bát thánh đạo. Phải tu những cái pháp đó để cho tới cái chỗ đạt, tới cái chỗ niết bàn, an lạc, tịch tỉnh. Thì như vậy phần đạo đế là nhân, mà đưa tới cái diệt đế là quả. Như vậy thì bốn cái vấn đề gọi là khổ tập diệt đạo này nè, là tứ đế này nè. Hai cái chữ đầu á, là nhân quả của thế gian, hai chữ sau là nhân quả của xuất thế gian. Đó là nói về cái pháp, để mượn cái pháp lành mà diệt cái pháp ác, mượn cái an vui để niết bàn, để rồi diệt cái đau khổ của trần lao sanh tử. Cho nên cái pháp tứ diệu đế. Mà dĩ nhiên thì sau đó thì dầu Phật nói cái gì đi chăng nữa, nhưng mà cái nền tảng ban đầu của người đệ tử học Phật mà để đi trên lộ trình giác ngộ là phải tứ diệu đế. Tôi mới vừa uống thuốc mà nếu một hồi mà nó lỡ mà nó có liên duyên buồn ngủ quá thì nghỉ sớm quý vị nha, mà không sao, cũng ráng nói một tiếng. Như vậy thì đại chúng phải rõ cái kinh giáo lý nhà Phật nó như vậy đó. Như vậy là Đức Phật khéo mở cửa phương tiện. Khéo mở cửa phương tiện, Phật cũng đều nói trong cái pháp hoa này, nói về ba thừa. Cái từ bấy lâu nay ta có nói cho các ngươi nghe về ba thừa giáo: xe dê, xe hư, xe trâu. Cái đó từ từ mình học tới ha, mình tiếp bước này là mới có tóm ý nội dung vậy thôi. Cái thứ hai của chữ xảo diệu là khéo diệt kiến chấp của tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Cái nói qua này Phật diệt cái kiến chấp, cái chấp bởi cái hiểu biết của mình, cái thấy của mình. Tiểu thừa thì kiến chấp là nơi cái chốn niết bàn. Những người tu đại tiểu thừa đó thì họ chỉ có tu, ráng tu để họ giải thoát cho mình họ thôi. Họ có an lạc, họ có niết bàn cho họ là đủ rồi. Còn trung thừa đó thì sao? Trung thừa thì họ lại coi như là khi nhập niết bàn rồi đó, họ sẽ tùy duyên quá độ chúng sanh, chứ họ không có đem hết cái lòng nhiệt tâm, nhiệt thành. Họ coi như là chúng sanh nói nghe thì họ nói, còn nói không nghe thì họ vào hang động, họ vào hang sâu, họ ẩn. Cho nên mới gọi là độc giác Bồ Tát, hay là còn gọi là duyên giác. Đó là hạng trung thừa. Còn hạng Bồ Tát là hạng đại thừa đó, thì coi như là còn chấp, còn trụ tâm ở chỗ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Còn lấy cái pháp môn lục độ. Nhưng mà quý vị nhớ, cái gì mà còn gọi là pháp môn thì cũng vẫn còn là phương tiện giáo. Cho nên Phật nói pháp, cuối cùng là Phật nói ba thừa đó cũng chỉ là phương tiện của Như Lai mà thôi. Thì cuối cùng Phật mới nói cái pháp nhất thừa. Thì khi mà Đức Phật nói pháp nhất thừa thì các vị thấy Phật vừa tuyên bố như vậy thì 5.000 tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di đứng dậy bỏ hội chúng ra đi mà. Họ nói là ông Phật bữa nay là khùng rồi, Như Lai Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni, ông Cụ Đàm bữa nay là coi già rồi, lẫn lộn rồi, 80 tuổi lẫn lộn rồi. Hồi nào biểu người ta tu cái này, tu cái kia, tu cái nọ, bây giờ tự nhiên rồi, nói là cái đó là phương tiện, cho nên họ không có chịu. Những người mà họ kẹt chấp họ không có chịu. Thưa đại chúng là mấy cái này là các vị phải suy nghĩ và đọc nhiều mới hiểu, chứ còn nếu các vị nghe tắt ngang thì rất uổng nha. Thì trong kinh pháp Bảo Đàn thì Lục Tổ Huệ Năng có nói đó, tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sanh biệt tranh khởi, tâm phàm thì ba độc trói buộc, tâm thánh thì sáu thành thông diệu dụng, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, tự mình đạp mây muỗn nước cam lồ, chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hay uống máu mủ cũng tự mình gây nên, không phải trời sinh ra hay do đất mà có. Đây là trong kinh Bát Đàn. Vậy thì cũng từ cái tâm này mà tạo ra chư Phật, và tâm này để tạo ra pháp giới chúng sanh, thế giới chúng sanh. Tâm tạo là cái liên trì, hay là tâm tạo ra địa ngục cũng do tâm. Tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt sanh tranh khởi. Một khi cái tâm mình nó vọng, nó động thì nó có phải quấy hơn thua tốt xấu, nó tạo ra muôn ngàn cái sai biệt mà để sanh khởi. Tâm phàm thì ba độc trói buộc. Bây giờ nếu huynh đệ chúng ta mà khi nào mà chúng ta tâm phàm nhiều quá thì tham sân si nó trói buộc mình, không có lúc nào mình ngơi nghỉ để cho mình an lạc thảnh thơi hết. Vậy mà tôi có lời tha thiết với các Phật tử, các vị nghe tôi nói hùng hồ quá là nhiều khi các vị quên cái lời tha thiết của thầy đó. Bây giờ các vị phải tập cái tâm thảnh thơi đi. Khi mà cái tâm thảnh thơi thì các vị nó nhẹ nhàng nhiều việc lắm. Còn các vị mà không có chịu cho cái tâm mình nó thảnh thơi đó, rồi các vị cứ chấp cái thiện thì các vị sẽ giận dữ khi các vị bị kẹt trong cái thấy người nào đó, biết người nào đó là ta làm ác. Vậy mà đối với cái tư tưởng Phật giáo viên giáo này là vượt qua khỏi cái thiện và cái ác luôn. Gì đó chỗ đó chưa? Nếu các vị chấp cái thiện thì các vị sẽ thấy những người nào đó làm sai trái, làm ác, các vị rất là giận dữ. Mà các vị nghĩ coi mình giận dữ mình làm được cái gì? Mình giận dữ là vô tình để cho nó tạo một cái nỗi oan gia, cái nỗi kết nối hận thù mà thôi. Như vậy là có phải là mình khổ không? Vậy cho nên bây giờ mấy vị mà học trò của thầy á, khi thấy thầy giận dữ, các vị đừng giận dữ thì các vị mới là người học trò của Phật thiệt, của thầy thiệt. Nhiều khi thầy giảng thầy cũng giận dữ, nhưng mà giận dữ để vì cái gọi là phá tà hiển chánh, hay gọi là tội tà phụ chánh. Giận đây rồi, giận trong cái khoảnh khắc lúc mà giảng kinh thuyết pháp rồi thôi. Sau đó là trở về với bình thường, thầy đâu có ôm trong lòng thầy giận. Còn các huynh đệ mà đi chùa hay là đến với đạo, thấy những hoàn cảnh gì đó mình bất bình, bất mãn, mình giận dữ, mình viết thư, viết tờ, viết đơn, tố cáo, rồi mình chỉ trích tùm lum, vậy cuối cùng rồi các vị thấy có phải là tự mình di họa cho mình không? Di họa là mình dời cái khổ đau, cái tai họa về cho mình đó. Cho nên thôi, tôi có lời khuyên mấy huynh đệ, cái thời nay á, cách Phật, cách Thánh lâu xa rồi. Cho nên con người nó đầy dẫy những cái điều tội lỗi. Nó tham dục, dâm dục, thực dục nhiều lắm. Các vị có lấy cái chổi mà cái chổi ba, cái quạt ba tiêu của quý vị quạt cũng không hết được cái bụi trần này đâu. Thôi mình ráng mà giữ lấy thân. Nếu cuộc đời này mình thấy cái gì mà bất bình, bất mãn đó, thì mình đừng có nhào vô, mình đừng có làm. Chứ nhiều khi mình nói người ta, mình giận dữ, nhưng mà cuối cùng là mình cũng đi con đường đó đó. Tại vì người ta nói câu là ghét của nào, trời trao của đó. Cho nên vậy mà tôi có lời khuyên với mấy huynh đệ đại chúng vậy đó. Cái gì nó cũng có cái nhân quả của nó hết. Không chống thì chạy thôi. Mình đừng có vô tình mà mình hốt rác nhà người. Tôi giảng nghĩa, tôi chửi ào ào, tôi cũng la, cũng hét vậy là các chị biết rồi thôi à. Bởi vì trong lòng thầy cũng lúc nào cũng tin tưởng rằng có Phật, có Bồ Tát. Trên thế gian này nhiều lắm. Nhưng mà tại các ngài không có hiển lộ. Bởi vì nếu hiển lộ thì nó mất đi cái chất Phật, chất Bồ Tát đi. Phật thiệt, Bồ Tát thiệt á, nghe bằng xương, bằng thịt thiệt á. Chứ tôi không nói Phật, Bồ Tát mà ở trên mây nhảy xuống đất giọt lên nghe. Có. Nhưng mà tại vì cái hiền á, nó không có nhiều bằng cái dữ, cho nên mình cứ thấy cái dữ nhiều hơn cái hiền. Rồi do cái phước nghiệp của mình, cho nên mình thấy toàn là những cái gì đó, phiền não, nhiễm ô. Chứ sự thật tại sao mình không ngồi nhìn lại đi, mình cũng có thấy những cái tươi đẹp vậy. Biết bao nhiêu chuyện tươi đẹp đến trần đời này. Các vị cố gắng đi nha. Nhớ, tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo ra chúng sanh, tâm tạo ra liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt trên khởi, tâm phàm thì trói buộc bởi ba độc, tâm thánh thì được sáu thần thông diệu dụng, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh. Khi nào ta đạt tới chỗ tâm không, tới chỗ chân như thì chỉ có một con đường là thanh tịnh thôi. Bây giờ mình có khi thì tịnh, có khi thì động, phải không? khi thì tỉnh, khi thì động. Mà khi tỉnh á, các vị xét lại coi, khi các vị thanh tịnh á, các vị rất là thoải mái, các vị rất là nhẹ nhàng, dường như quý vị nó bay bổng trên hư không vậy đó. Mà khi động có gì thấy giống như nhà ngàn cân vạn ký vậy đó, nó kéo lôi mình giận lên rồi cái tim mình nó đập phình, cái não mình nó loạn tứ lung tung, tới nỗi từ đà làng môi khóe mắt mình nó thể hiện một cái sự giận dữ. Thì lúc đó các vị thấy nó vui hay nó buồn? Nó buồn. Là mình giận ai đó rồi cái người xung quanh của mình nó cũng bị lây theo, chồng con mình, người này người kia rồi mình nghi hết á. Cho nên tham sân si mạng nghi mà. Nó nghẹt mũi, nó bực mình vậy đó các vị, mình nghi hết á. Thì giờ tập, huynh đệ mình tập đừng giận nữa. Tập cho nên cái pháp môn Phật dạy là vị tha vô ngã đó. Mình cố gắng nha, thầy nhắc cho các vị nghe, các vị cũng an ủi thầy, thầy trò huynh đệ mình cố gắng. Mình tập cái hạnh vị tha đi, thì mình nhìn người với cái tình thương, mình nhìn người với cái sự khoan dung độ lượng. Mình nhìn tập cái hạnh vô ngã đi, rồi mình nhìn thấy cuộc đời này nó không có gì là thiệt hết. Ngày nay người ta có thể làm ăn cướp, người ta có thể là đầu trộm đứa cướp, nhưng mà ngày mai người ta có thể là Bồ Tát, là Phật nữa cơ. Không nói ngày nay, ngày mai nói buổi sáng thôi. Sáng người ta có thể là Dạ So, nhưng mà chiều người ta có thể là Bồ Tát. Cho nên tiêu Dạ So mà tịch Bồ Tát. Sáng ta có thể là Dạ So, nhưng mà chiều đó là ta Bồ Tát. Biết đâu người ta dữ dằn như vậy, nhưng mà tình cờ người ta gặp một cái người nào đó, người ta thấy ta giật mình, ta tỉnh thức, cái đó là người ta là Bồ Tát rồi. Mà tại sao mình không ráng tập cái hạnh tha thứ, khoan dung? Bởi vì nếu mà chúng ta, mỗi người đệ tử Phật chúng ta mà tập được cái hạnh tha thứ, khoan dung á, thì cuộc đời này nó sẽ tươi đẹp nhiều hơn nữa đó. Bởi vì mình không có tha thứ được, cho nên mình cứ đi cái tìm những cái sai trái quá khứ của người, rồi mình trù dập người ta, mình không cho người ta có cái chỗ ngôi lên. Quý vị thấy phải không? Giống như có biết bao nhiêu Phật tử, thí dụ như bây giờ vô nghe thầy giảng, giảng về nó rất là an lành, thầy trò mình dìu đỡ nhắc nhở với nhau, nghe nó rất là an lành, nhưng không, phải đi tìm coi cái mặt mũi ông thầy này ra làm sao, lý lịch ông ra làm sao, hồi trước ông như thế nào. Thật sự đó là mấy cái kẻ đó là mấy kẻ vô minh, chứ đâu phải mấy kẻ khôn ngoan. Khôn ngoan thì cái gì thầy cãi thầy, thầy nói cái gì đúng chánh pháp tôi nghe, thầy nói không đúng chánh pháp tôi không nghe. Thằng đằng này đi tìm coi ông thầy này mặt mũi ông ra làm sao, dòng giống ông ra làm sao, con người ông như thế nào, hồi trước giờ ông như thế nào, đi tìm. Mà các vị thử nghĩ đi tìm có cái người nào thành Phật đâu. Mà tôi cũng đã chịu thiệt với đại chúng à, thầy là cũng là phàm phu, thầy cũng đã từng bị sai lầm vì muốn chuộc cái tội đó, mà hôm nay mới nói thẳng nói thật để cho Phật tử nghe, để Phật tử cảm thông mà tu hành cho nó đúng. Như vậy tôi có còn giấu ở đâu mà đi tìm, phải không? Nhưng mà tâm lý của thế gian này á, chúng ta học đạo chúng ta không có y pháp bất y nhân, chúng ta phải đi tìm. Mà quý vị thấy tìm được cái gì đâu trên cuộc đời này á, tìm được cái gì? Nghe ông thầy nào đẹp trai quá cũng phải đi tìm, nghe ông thầy nào tụng kinh hay quá cũng đi tìm, nghe ông thầy nào dễ thương quá cũng đi tìm. Cho ta cứ mãi ta tìm, mà tìm cái thế gian này mà tìm cái gì cho nó hoàn hảo. Cuối cùng là ta chỉ là tìm trăng dưới đáy nước mà thôi. Thôi chi bằng ngay trần đời này, bây giờ mình nghe cái gì mà nó đem lại sự an lạc cho mình nghe cho nó rồi. Rồi nghe xong rồi ngủ, chứ mắc chứng gì nhìn cái mũi ông thầy tài này, mắt ông thầy tài này, cái tai ông thầy tài này, cái giọng nói ông thầy tài này để làm cái gì? Mà trong kinh Kim Cang Đức Phật nói các vị nhớ không? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đừng có trụ sắc mà sanh cái tâm, đừng có trụ thanh hương vị xuất pháp mà sanh tâm. hay ân vô sở trụ thì mới đó là sanh kỳ tâm. Vậy thì Đức Phật cũng đã dạy là nếu mà lấy sắc mà gì đó, như chỉ sắc kiến giả, dĩ âm thanh cầu giả, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà muốn thấy được Như Lai mà nhìn sắc mà thấy Như Lai, nghe âm thanh mà thấy Như Lai mà biết Như Lai, thì đó là cái người hành đạo tà. Cho nên tất cả huynh đệ mà nếu các vị chịu học đạo đó, các vị nhớ những cái câu nói đó rồi đó, các vị không có đi lẩn quẩn đâu. Các vị đi thẳng con đường. Đúng ra cái hoàn cảnh này là hoàn cảnh để cho chúng ta dễ tu hành nhất á, nhưng mà tại vì cái nghiệp chúng ta nó không có cho chúng ta thoải mái. Chứ hoàn cảnh này là huynh đệ chúng ta dễ tu hành nhất. Ngày xưa muốn đi nghe đạo đó là phải nai cơm bầu nước, ở chờ cả ngày trời mới được nghe 1-2 giờ đồng hồ. Đành rằng tôi đây, hồi năm 1995 đó, mà mỗi tháng mà nghe thiền sư Thanh Từ giảng thường chiếu, mà lúc có học cái bộ là thiền sư Trung Hoa đó, các vị biết từ ở Sài Gòn mà tôi phải ra bến xe miền Đông, rồi phải ngồi trên xe đó rồi chạy cho tới thường viện thiền chiếu xuống, rồi phải xách cơm theo ăn nha, xách cơm theo ăn ngồi gốc cây á, chứ thật sự quá đông, mà mấy ngàn con người ta mà chờ cho tới 2 giờ chiều. Rồi Hòa Thượng Thanh Từ mới giảng tới 4 giờ, 4 giờ ra đứng chờ tới 5-6 giờ mới có xe Vũng Tàu nó chạy ngang, mới bắt xe về lại Sài Gòn tới 8-9 giờ tối. Nói vậy mà nghe được có 2 giờ đồng hồ, mà ngồi ngoài gốc cây đó. Thì các vị thử suy nghĩ cái thời đó, chứ tôi đừng có nói thời trước. Thời trước thì xa xưa nó còn khổ cỡ nào nữa. Bây giờ các vị thấy hạnh phúc không? Muốn nghe đọc kinh, thầy đọc kinh cho nghe. Muốn nghe giảng thì giảng cho nghe, cứ dạy thầy trò. Giờ với tôi ngồi đây á, tôi có cái bụng, tôi bụng nước lèo, tôi ẹo tới ẹo lui, trong khi các vị làm sao? Các vị thì cứ việc nằm nghe cũng được, ngồi nghe cũng được, muốn gì cũng được hết, miễn sao mà nghe nó vui, rồi nó thảnh thơi để mà tư duy quán chiếu tu hành thôi. Thì có phải là các vị quá là có phước báo không? Mà thông thường mình có những cái phước báo như vậy đó, mà mình không biết tận dụng cái phước báo đó, rồi mình cứ đi tìm, đi cầu, nên rất là có phước. Chúng ta ngày nay là cái thời đại văn minh là vô, không biết là cái phước vô ngần, phước không có ngần mé được. Nhưng mà ngược lại thì cái nghiệp của con người nó kéo lôi, nó làm cho con người phải đủ thứ mà thị phi nhân ngã. Vậy thì trong kinh Pháp Hoa này cũng giống như cái lời của tổ Huệ Năng mà đã đúc kết vậy đó: tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm trên lửa hừng hay uống máu mủ cũng tự mình gây nên. Nằm trên lửa hừng là sao? Là mình bị thiêu, bị đốt. Hay là uống máu mủ là mình bị cắt cổ, nhổ lông. Đó là nói ở đây là nói là quả đồ và huyết và đau đồ, huyết đồ đó. Nói một là lửa hừng, uống máu mủ, đây là tam đồ ác đạo đó. Tự mình đạp mây mà uống nước cam lộ cũng tự mình. Mà tự mình nằm trên ngọn lửa hừng hay mình uống máu mủ cũng tự mình. Những cái lời này nó rất là tuyệt vời này, chúng thấy á. Thầy giảng chậm chậm để cho quý vị nghe nha. Mà không biết cái giọng thầy bữa nay giảng quý vị nghe có rõ không? Bây giờ thầy nói cho các vị biết á, mà nếu tôi có nói rõ cỡ nào mà các vị không có nghe bằng cái tâm thanh tịnh thì nó cũng không rõ. Dù thầy nói khào khào như vậy nè, mà các vị chú tâm lắng lòng nghe đó thì sao? Cái nghe đó mới cái nghe chân thật nha. Cho nên vì vậy mà tôi không có ngại bệnh tật. Tôi chỉ ngại là các vị không nghe bằng cái tánh nghe thôi. Quý vị nghe bằng cái tâm mình chí thành mà nghe. Chứ còn mà tôi có nói dầu tôi có nói không nên lời mà quý vị chịu nghe rồi, quý vị vẫn nghe được. Còn mà bây giờ thầy có nói mà cái giọng nó trong trẻo, nó rùng rợn, nó hùng hồn cỡ nào mà quý vị không chịu nghe thì cũng không chịu nghe. Cho nên bây giờ huynh đệ mình tới học cái kinh Pháp Hoa này á, là mình nghe bằng cái tánh nghe, chứ không phải nghe bằng cái lỗ tai bình thường mà để nghe, mà nghe rồi nghe vui đâu. Rõ không? Chúng ta đạp mây mà uống nước cam lộ cũng do mình, mà mình có nằm trên lửa hừng hay mình uống máu mủ cũng tự mình. Nhớ gì? Không phải trời xanh, cũng không phải do đất mà có. Do đó kinh Pháp Hoa thì Đức Phật khéo diệt kiến chấp của tam thừa. Tới đây là Đức Phật xóa luôn cái tư tưởng phương tiện của Phật mà bấy lâu nay nói về tam thừa giáo. Cái nữa là khéo chỉ cái tướng chân thật. Pháp Phật thì thẩm thâm vi diệu, nhưng tất cả mọi người đều tu được. Nhớ. Tới đây thì Phật lại nhắc, dầu nói như vậy nhưng mà mọi người đều có thể tu được. Dầu nói thẩm thâm, thẩm thâm là sâu thẳm. Chữ thẩm thâm là sâu, mà sâu thẳm á, thâm là sâu, mà thẳm nữa là sâu, sâu tuốt ngù đó. Dầu là sâu thẳm vi diệu nhưng mà tất cả mọi người đều tu được. Bao nhiêu bệnh của chúng sanh thì có bao nhiêu bài thuốc. Chúng sanh trên trần gian thì có bao nhiêu bệnh thì có bao nhiêu bài thuốc. Thế gian cứ sợ mất của cải vật chất nhưng mà không có nghĩ rằng mình mất cái tâm mình. Các vị thấy không? Thế gian cứ sợ mất của cải vật chất nhưng mà quên rằng của cải vật chất mất đi mình có thể kiếm được, còn cái tâm mình mà mất đi rồi nó khó có ngày trở lại lắm nha. Cái tâm mình mà tạo ác nghiệp, cái tâm mình mà tạo những cái sân hận, cái tâm mình mà làm cho cái hoàn cảnh nó bất hòa với nhau rồi thì các vị thấy khó tìm lại được lắm. Vì vậy mà thế gian họ nói câu là nước đổ hốt lại sau đầy đó. Cho nên đó, anh em, nếu chúng ta biết tu rồi đó, tình anh em mình có thể mất đi của cải vật chất nhưng mà đừng cho nó mất cái tình anh em. Tình đạo cũng vậy. Nói tới đây tôi rất là buồn. Buồn là ngày nay quý vị thấy rõ ràng là tăng chúng nó không có hòa hợp với nhau. Mà trong khi Đức Phật dạy là lục hòa, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, vân vân. Đó là cái lục hòa, cái sáu cái phép hòa kính mà Đức Phật đưa ra. Nhưng mà ngày nay á, các vị thấy tại sao mà Phật tử nó mất đi cái niềm tin tam bảo, là cũng một phần do chính mấy thầy không tạo được cái điều đó. Bởi vì chính mấy thầy không có thân hòa đồng trụ, mạnh ai nó ra ngôi chùa riêng hà. Rồi khẩu hòa vô tránh, tôi thấy không có một cái giáo hội nào mà họp không cãi hết trơn á. Ở ngoài đời cãi một, chứ trong đạo cãi có khi hai ba. Ý hòa đồng diệt, không bao giờ mà mình chấp nhận mình thua ai hết á. Lợi hòa đồng quân, cái gì mà có lợi á thì mình dành cho mình có thể đạp đổ luôn. Cho nên các vị thấy đi chùa nó đâu có nghe chùa này khen chùa kia đâu. Những cái chùa mà gần nhau là chùa này đạp chùa kia, mà ngay cả tình anh em huynh đệ tông môn nữa đó mà còn giết nhau, mà giành bốn đạo giết nhau, giành quyền lợi giết nhau, thì tôi hỏi các vị là Phật tử thấy như vậy thì quý vị đâu có chịu nổi. Rồi vô tình nó phải đưa những cái tư tưởng đó trong đầu Phật tử để cho Phật tử sinh cái tâm bất kính không đó. Giới hòa đồng tu cũng bao giờ mà tới chùa nghe nhắc giới luật đâu, xây dựng không à. Nó có những cái mà nó buồn là buồn vậy đó, mà nói là nói vậy chứ không phải nói vậy có ý soi bói chỉ trích ai. Nhưng mà cái thời kỳ, cái tâm con người nó mạt ở chỗ đó đó thưa các vị. Cho nên vì vậy mà khổ thế gian thì sợ mất của cải vật chất chứ không, chớ quên sợ mất cái tâm. Từ trước đến nay ta cứ sợ mất cái giả dối mà quên sợ mất cái chân thật. Cho nên kinh Pháp Hoa là chỉ cái tướng chân thật. Và cái câu tuyệt vời trong kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Xưa nay mình cứ sợ mất cái vật chất, mình sợ mất cái giả dối, chứ mình không sợ mất cái chân thật. Vậy mà tới kinh Pháp Hoa này, Đức Phật chỉ cho cái chân thật để mà giữ gìn, đó là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Hay là cái câu chữ Hán á, là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhớ chưa? Cái chân thật là gì? Cái gì nhắc lại cho thầy nghe nè. Đức Phật chỉ cho mình cái chân thật mà không mất, đó là gì? Tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Còn những cái giả dối, những cái phù trần bên ngoài, những cái buồn thương giận ghét, những cái phải quấy hơn thua, tất cả những cái đó là hiện tượng sanh diệt. Còn cái bất sanh bất diệt là cái tâm mình, cái tự tánh của mình, cái Phật tánh của mình mới là cái chân thật, không mất đi đâu hết. Mà mình phải cố gắng mà giữ gìn đó, cố gắng mà bảo hộ nó. Mà mình vô tình mình cho cái nó trôi lăn, nó bị vô minh che phủ thì nó mất hết. Nó mất hết cái tình người, nó mất hết cái tình đạo. Thì bây giờ tôi hướng dẫn cho các vị thì chỉ là lý thuyết, nhưng mà tôi muốn huynh đệ các Phật tử phải thực hành để cho thầy vui. Không phải thầy vui, tôi vui là ở chỗ là tôi hướng dẫn mà các vị hành trì, nhưng mà Phật vui, mình vui, chứ còn thầy vui không được gì. Bây giờ nếu trước cái trần đời này các vị lỡ gây thù với ai rồi, tình anh em, hay là tình cha con, mẹ con, hay là tình chồng vợ, bây giờ thầy muốn là các vị phải tập sống lại, phải bắt tay. Mình phải tay nói tay, lòng nói lòng, thì cuộc đời này đã bớt cái khổ được. Chứ còn nếu các vị mà tay không nắm tay, lòng không nối kết lòng lại đó, thì các vị ơi, cái quan gia trái chủ nó hết đời này tới đời khác, nó cứ quýnh rầm rầm với nhau vậy thì làm sao có cái ngày nào đó là an vui. Có nhiều vị nghe Pháp rất là nhiều, tu rất là tinh tấn, tụng kinh niệm Phật, ăn chay trường kỹ lắm, nhưng mà lỡ thù ai rồi đó, không gỡ được, thưa các vị. Như vậy có uổng phí đời tu của mình không? Cuộc đời này có gì thiệt đâu mà tại sao mình chấp để mình khổ với sầu. Anh em cùng một mẹ sinh ra, cùng một chỗ chui ra, thì tại sao mình chỉ vì ba cái gì, dài ba cái lời nói, dài ba cái của cải đồng tiền mà mình thù, mình thề mình không gặp em mình không gặp anh mình. Vậy là thưa quý vị, như vậy thì mình tu làm chi nữa đây? Thôi bây giờ các vị mà nếu có thương chính mình, thương thầy, thương Phật, các vị hạ cái ngã đi. Mỗi một người chỉ chịu khó khom đau xuống, hạ cái ngã xuống một chút thôi, thì cuộc đời này nó tươi đẹp lắm. Còn mà các vị cứ hừng cái bản ngã lên hoài thì thưa các vị, không bao giờ tươi đẹp được. Nhưng mà thầy nói như vậy rồi các vị hỏi chứ vậy giờ thầy tại sao thầy cô đơn, thầy sống một mình mà thầy không chơi với thầy nào á, vậy thầy sao? Thưa các vị, mỗi người nó có cái khác. Tại vì thầy là cái người gọi là tứ hải vi gia, bốn biển là nhà nó khác. Còn bây giờ thầy muốn các vị cái điều trước tiên á là cái tình anh em nè. Tình gia đình gọi là lục thân quyến thuộc nè. Lục thân quyến thuộc là gồm có sáu á, là gì? Cha mẹ nè, anh em nè, chồng vợ nè. Làm sao mình nói lại với nhau? Mình thù là mình khổ thôi, thưa các vị ơi. Có thể bát nước đổ đi hốt lại không đầy, nhưng mà nó cũng vơi đi được bớt cái phần nào cái nỗi niềm đau khổ. Các vị có hứa với tôi điều đó không? Nếu các vị mỗi người chấp nhận cái bản ngã mình hạ xuống một chút á, thì coi như anh em, chồng vợ, cha con, mẹ con vui lắm. Không có gì phải thù hết. Trên đời này cái gì nó cũng có nhân quả tương quan, tương duyên hết. Tại sao cha mẹ mình thương thằng em mình nhiều hơn thương mình? Là cũng do là nghiệp báo với nhau. Mắc nợ, mắc nần với nhau. Tại sao cha mẹ mình không có thương mình bằng em mình? Tại vì mình, cha mẹ mình với mình kiếp trước á, chỉ có gặp nhau trong khoảnh khắc thôi, nó không có nợ nần với nhau nhiều. Mình biết như vậy để rồi mình cảm thông, mình dung chứa hết, mình vui vẻ hết. Nhưng mà các vị thấy rồi, cuối cùng rồi trần đời này mình vẫn sống mà. Dầu của cải cha mẹ không có cho mình nhiều bằng thằng em mình, nhưng mà mình vẫn sống mà, chứ mình đâu có chết đâu. Quý vị nên nhớ, của cải vật chất đó chỉ là cái phụ. Mà tại sao chúng ta không nhớ rằng khi mà mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, khi mà cha mẹ mình đã đầy trầy da tróc giải nuôi cho mình từ đỏ hỏn, từ hòn máu cho tới cái thành thân. Mà để khi thành thân rồi, chẳng qua gì vợ, gì con, gì cá nhân riêng biệt, mà mình chỉ giận vì cha mẹ mình không cho của cải mình nhiều hơn hơn em mình hay là anh mình, mình giận là giận sao? Thưa các vị, nếu cha mẹ mình mà không có quan nghiệp với mình, không có nhân ân nghĩa với mình, thì ông đâu có cho mình ra đời này. Cho nên á, thông thường chúng ta chỉ chấp những cái giả dối, chấp những cái vật chất, mà chúng ta quên rằng cái ân sâu nghĩa nặng. Tôi nói hết cả cái tấm lòng phơi bày ra như vậy, không phải gọi là dạy khôn cho các vị, nhưng mà thầy muốn chia sẻ, nhắc nhở cho quý vị. Bởi vì quý vị đã chấp nhận nghe cái pháp của tôi giảng tới ngày hôm nay rồi, thì coi như đã là quyến thuộc với nhau, thì phải có trách nhiệm nhắc nhở cho nhau như vậy. Bây giờ các vị, không có chuyện gì khó trên đời này, không có cái chuyện gì mà ta không làm được đâu. Hà hố cái chuyện rất là nhỏ, mình bắt tay với nhau, mình tha thứ cho nhau, nó không chuyện không phải là khó đâu thưa các vị. Nếu các vị không làm được điều đó đó, thì các vị đừng có nghe thầy giảng nữa. Bởi vì thầy giảng có bao, có hạt hàng hơi, có tốn tiếng nữa cũng là vô ích thôi. Bởi vì tu không phải ở chỗ nghe không là đủ, mà phải chỗ thực tập. Thực tập ngay cho đời sống, cho cái cuộc đời mình, cái bản thân mình đã được an lành, và cho người xung quanh mình đã được an lành. Như vậy là tu rồi, khỏi cần cầu nguyện giáng sinh, khỏi cần lễ lộc, khỏi cần bố thí cúng dường ai hết, mà mình chỉ làm sao mà cái lòng mình nó thanh thản và người xung quanh mình nó thanh thản, như vậy là mình đủ đền ơn Tam Bảo, đủ đền ơn cho cha mẹ, cho thầy tổ rồi. Còn mình không làm được điều đó thì thưa các vị, dầu các vị có lại Phật kêu bằng mỗi ngày mỗi lại bao nhiêu lại, mỗi ngày mỗi tụng bao nhiêu thời kinh, mỗi ngày có mỗi nghe bao nhiêu thời pháp, mỗi ngày có ăn chay bao nhiêu đi chăng nữa, thưa các vị cũng không có nhầm nhò gì với đạo Phật hết á. Chứ đạo Phật không có phải mà cái đóng tuồng như vậy được. Đạo Phật là đạo chân thật, phải hành động chân thật. Tôi thấy năm nay Việt Nam mình thầy nào cũng tổ chức hành hương, mà tôi thấy là nó đáng buồn là không có mà Phật tử, toàn là dân sức tay gãy gọng không à. Dân coi như là đi chơi để mà mua vui, chứ còn tôi thấy hành hương đâu có mấy người gì đạo đâu. Hồi xưa tôi nhớ hành hương kỹ lắm à. Lên xe phải mặc áo tràng, tụng kinh, tới chùa mặc áo tràng lễ bái. Tôi thấy bây giờ có nhiều vị giảng sư có tiếng đó, mà tổ chức đi hành hương toàn nó đi một xóm, nó đi một làng, nó đi một ấp, vậy nó kéo nào là trai gái, nào là mấy bà cứ bằng mấy bà tám, mấy bà quýnh tứ sắc, mấy bà mà ăn không ngồi rồi không, chứ đâu có bao nhiêu, thấy đâu có bao nhiêu Phật tử chân chánh đâu. Nếu Phật tử mà chân chánh mà tu thiệt, có cái mặt người ta cũng dễ thương, rồi cái quay nghi tới hạnh, còn tôi thấy toàn là dân không biết lại là gì nữa mà. Cho nên các chị nhìn kỹ cái Việt Nam bây giờ có cái chuyện đi hành hương, tôi không có thấy gì. Cái mà tôi thấy trên màn ảnh thôi là tôi đánh giá ngay rằng là bây giờ là người Phật tử mà hiểu đạo không có mấy người đi hành hương. Mà toàn là sức tay gãy gọng, toàn là coi như là đi để mua vui vậy. Sai gì đi du lịch thì bỏ tiền đi du lịch, thì một mình nó tốn tiền, nhờ mấy ông thầy ở chùa tổ chức vậy để mình đi vậy nó đỡ tốn tiền. Chứ còn hành hương thiệt có bao nhiêu đâu. Tôi thấy mấy giảng sư thiệt đó nghe, chứ tôi chưa nói mấy ông thầy mà tổ chức hành hương để kiếm lời à. Tôi chưa nói à. Tôi chỉ nói giảng sư thiệt thôi. Giảng sư mà có cái uy tín, có cái tiếng nói trên sân trường của đạo bây giờ đó, mà hành hương vậy. Bên Mỹ này cũng vậy đây, bên Cali cũng tổ chức đi hành hương rần rần, nhưng mà tôi nói thật các vị là đi để mua vui chứ, chứ không có bao nhiêu tiền đâu, không có bao nhiêu tâm đâu. Tiền lợi ích mà tâm nữa. Năm nay là coi như là cái tiền bạc là nó vật chất nó vô cùng khó khăn. Thay vì ngày xưa người ta cúng 20 đồng, bây giờ cúng 5 đồng à. Tại ở Mỹ này đó, đi hành hương cũng vậy. Các cái người nó tổ chức hành hương nó bán vé. Nó bán vé là 50 đồng. 50 đồng một vé mà một cái xe đò như vậy là 50 người. Thì là nó 2.500 rồi. 2.500 mà các vị biết rằng nó mướn cái chiếc xe vỏ chừng 1.000 à. Nó lợi 1.500 trong đó rồi. Rồi 500 đó đó, nó mới mua này mua kia cho ăn. Còn lên xe nó mới góp ngượng đồng, 10 chùa 10 đồng. Mà 50 người vậy thì tôi hỏi các vị bao nhiêu tiền? Nếu ngượng đồng, 50 người 50 đồng, cho có 1-2 nhà giàu nó cúng thêm chút vậy, nó đi cả đoàn mà nó tới nó cúng chùa giỏi 200 bạc à. Năm rồi tôi tiếp, chính tôi tiếp mà, năm rồi tôi trụ trì ở chùa anh Cali tôi tiếp mà. Nó đi một đoàn như vậy coi như là hai xe buýt như vậy mà, hai xe buýt là 100 người mà nó tới nó cúng 200 đồng à. Bởi vì ông thầy ông gom hết rồi, ông gom ông kiếm cái chết, kiếm cái ngân phiếu 200 bạc mà đi 100 người. Thành ra tôi nói các chị biết là bây giờ kinh tế nó khó khăn mà đi hành hương thiệt không bao nhiêu hết đó. Toàn là hành hương dỏm, toàn nó ham đi chơi. Bởi vì thí dụ bây giờ mà từ Bắc Cali mà xuống Phước Lộc Thọ Nam Cali đó, bây giờ nếu bỏ vé xe đò đi á thì đi về cũng hết 120, rồi ăn uống nghỉ ngơi nữa chứ đâu phải đi xuống về liền. Mà đi đâu thôi thì sẵn đoàn hành hương vậy, tổ chức dầu mà có lấy 100 đồng ta cũng vẫn vui. 100 đồng thì coi như là nó còn lời được 20, chưa kể cả đi các chùa ăn uống rồi nghỉ ngơi trên xe, như vậy ta không đi sao được. Cho nên cái hành hương bây giờ nó trở thành một cái phong trào để người ta đi, người ta sẵn người ta đi thăm cảnh này cảnh kia luôn, chứ đâu có gì đạo bao nhiêu đâu. Cho nên Phật pháp bây giờ ngày nay nó càng lụng bại là chỗ đó đó. Lụng bại là tại chỗ cái người thiệt, cái người tu thiệt nó không có bao nhiêu hết á. Toàn là tu giả dối, sợ mất của cải vật chất, sợ mất cái bên ngoài, chứ không nhớ rằng là sợ mất cái tâm đó là điều quan trọng. Tôi nói gì nó có đụng đó, nhưng mà phải nói đó là cái sự thật. Dĩ nhiên sự thật nào thì nó cũng làm cho con người dị ứng, sự thật nào nó cũng làm cho con người khó nghe, khó chịu. Mình phải chấp nhận bằng lòng nó như vậy thôi. Cái thứ tư của xảo diệu là khéo sanh nơi cái đạo nhất thừa. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ nhất thừa, diệt hết vô minh thì trí tuệ mới hiển lộ. Giống như trăng lúc nào cũng có, và cái trái đất nó quay xung quanh cái mặt trăng vậy. À, nhưng mà vì trái đất quay nó phủ hoặc là mây mù che phủ, mặt trăng thì vốn viên mãn tròn đầy, không có khuyết, không có mờ. Tâm ta cũng vậy, viên mãn tròn đầy, phẳng lặng như nước. Nước không bao giờ nổi sóng, sở dĩ có nổi sóng là vì có gió. Cho nên cái tướng chân Phật của vũ trụ và cái tướng chân linh nó là một. Cho nên đọc với cái này là đòi hỏi là các vị phải đọc, thầy giảng, các vị nghe rồi suy nghĩ. Chứ không khéo là mình qua cái là mình không hiểu gì hết trơn. Trở lại, tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ nhất thừa. Hãy diệt hết vô minh thì cái trí tuệ hiển lộ. Giống như trăng lúc nào cũng có, do trái đất mà xoay quanh cho nên ta tưởng đâu là trăng tròn, trăng khuyết. Tâm ta cũng vậy, lúc nào cũng viên mãn, phẳng lặng, tròn đầy như nước. Nhưng mà sở dĩ có sóng là vì có gió. Cho nên cái câu mà tôi nhắc, thường hay nhắc đó, nghĩa là lục thủy bổn vô ưu mà nhân phong trú diện. Lục thủy bổn vô ưu là cái nước biếc, nước xanh đó, là không có phải buồn, nước không có buồn, nhưng mà do gió, nhân phong trú diện do gió mà nước mới nhân mạnh. Thấy không? Nước nó phẳng lặng mà do gió cho nên nước nó mới lăng tăng, cho nên nhân phong trú diện. Thanh sơn giai bất lão, vị tiết bạch đầu. Cái núi xanh nó không bao giờ gọi là núi già hay là núi non đâu. Bị núi ta gọi là núi non, chúng ta đâu gọi núi già đâu, phải không? Nói theo nên từ núi non á. Cho nên cái tuần cải lương mà nguyệt khuyết đó, tôi nhớ bà Bạch Tuyết bà hát, bà buồn khi mà bà có những cái tâm trạng bà hát. Bà nói: chị Hằng ơi, chị bao nhiêu tuổi, trăng bao nhiêu tuổi mà gọi là trăng già, núi bao nhiêu tuổi mà vẫn gọi là núi non. bà cái nỗi buồn mà tâm sự, bà tiếc, bà viết cái tuồng là cái tuồng nguyệt khuyết á. Chị Hằng ơi, trăng bao nhiêu tuổi mà gọi là trăng già, còn núi bao nhiêu tuổi mà gọi là núi non. Cho nên thanh sơn giai bất lão, cái núi kia nó mãi là núi non, mãi là núi xanh chứ nó không có già. Nhưng mà vị tuyết bắt đầu, nó sau chùa tôi có cái núi nè, giờ nó trắng hết trên đầu. Vị tuyết mà nó trắng đầu chứ đâu phải gì già mà nó trắng đầu, phải không? Thì như vậy là tâm chúng ta là cái tâm chân thật, cho nên cái tướng có chân thật và tướng có chân linh là một. Thế như vậy là cái nghĩa thứ nhất của xảo diệu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà chữ xảo diệu nó có bốn nghĩa. Bây giờ mình ráng học chút nữa, tới giờ chưa cả? À, 10 phút nữa hả? Mình ráng học cái nghĩa thứ hai của chữ diệu nữa, đó là thắng diệu. Thắng diệu cũng có bốn vấn đề. Một là kinh này hay nói tất cả Phật Pháp. Kinh này nói đủ tất cả Pháp của chư Phật. Cho nên chư Tổ mới thường bảo kinh Pháp Hoa là vua của các kinh. Nên tụng kinh Pháp Hoa là tụng đầy đủ tất cả kinh. Kinh Pháp Hoa là tướng chân thật, không còn ngôn ngữ văn tự diễn tả. Cho nên chỉ cho cho nên trong kinh Pháp Hoa chúng ta đọc, chúng ta thấy còn có những câu chuyện thôi à. Còn có những câu chuyện thôi. Đọc kinh Pháp Hoa là ta thấy là kinh Pháp Hoa là còn có những câu chuyện thôi, chứ không có còn mà nói nhiều nữa. Cho nên chư Tổ nói kinh này là vua của các kinh. Nói cái câu này không có cùng ý nghĩa với những cái người mà tu tịnh độ tầm bậy mà nói là tụng vô lượng thọ là đủ hết các kinh nha. Hai cái nghĩa này nó khác nhau à. Cái nghĩa của cái đám kia là cái đám mê tín tà đạo, tà giáo, quan đường, quyển hoặc, nó nói bậy. Còn cái nghĩa mà chư Tổ nói kinh Pháp Hoa này là vua của các kinh là tại vì kinh Pháp Hoa này nói tất cả cái pháp của chư Phật. Bao nhiêu cái hoài bảo, bao nhiêu cái tôn chỉ của chư Phật nằm ở trong đó. Còn cái kia là anh vì cái cá nhân anh muốn làm lợi cho cái môn tông, cái tông môn, cái phe đảng của anh nói bậy. Chứ không có cái nói là đời mà pháp còn có kinh vô lượng thọ, đời mà pháp chỉ có niệm bốn chữ A Di Đà Phật là tối tôn tối thượng, đó là anh nói bậy. Nói bậy mà nói không có căn cứ, nói bậy mà nói kiểu hoàng xiên như con gà mắt dây thông, nói bậy mà nói vô tình để cho giết chết cái tư tưởng của thế giới loài người, của những người tín đồ Phật giáo. Còn đồng thời một câu nói mà chư Tổ đã kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, bởi vì sao? Tại vì kinh Pháp Hoa này nó hàm chứa tất cả cái hoài bảo, cái tôn chỉ của chư Phật, và kinh Pháp Hoa này cuối cùng chỉ còn có một cái điều là gì? Là những cái câu chuyện mà thôi. Những cái câu chuyện để cho mình đọc mà mình tư duy. Bởi vì kinh này nó lột ra cái ngôn ngữ văn tự rồi. Nó lột trần ra rồi. Nó không còn cái vỏ bọc của ngôn ngữ văn tự nữa. Nó không còn cái vỏ bọc của mê tín dị đoan, của quan đường quyển hoặc nữa. Cho nên cái Pháp Hoa nó lột ra cái ngôn ngữ diễn tả văn tự không còn, mà chỉ còn những câu chuyện để chứng minh. Cái nghĩa thứ hai của thắng diệu là kinh này chỉ tất cả thần lực của Như Lai. Mà chỉ có kinh này mới có thể mới thấy hết thần lực của Như Lai. Mà ngay nơi cái phẩm tựa đó thì thấy là Đức Phật phóng hào quang nơi lông trắng giữa chân mày, từ trời cứu cánh cho tới thấu suốt địa ngục A Tỳ, rồi tới thẩm thứ phẩm tới 11 đó, thì phẩm hiện bảo tháp Phật chỉ tất cả thần lực của Như Lai. Và trong kinh nói đến 3 lần Đức Phật phóng hào quang. Cái này bây giờ tôi chỉ giới thiệu lướt qua thôi, chứ sau này tôi phân tích với cái này là các vị nghe nó tuyệt vời lắm nghe. Chứ không phải Phật phóng hào quang là tự động giống như cái phiên tà phiên trưởng cái thằng cái ông Tôn Ngộ Không mà ông chiếu, hay là giống như Na Tra mà nó có con mắt ở đây rồi nó chiếu gì đâu, không có đâu. Phóng hào quang là như thế nào thì từ từ mình đi vô kinh mình học, tuyệt vời lắm. Ngay đây phẩm tựa là Phật phóng hào quang giữa lông trắng chặn mài. Phật không ngay đây nè, có nghĩa là cái tâm của Phật nó trụ vững như nè, nó trụ vững như vậy, nó thẳng ngang, nó thẳng bo như vậy nè, nó không có kẹt ở bên này mà nó cũng không kẹt ở bên này, nó không kẹt ở bên ác mà nó cũng không kẹt ở bên thiện, nó không kẹt bên phải mà nó cũng không kẹt bên quấy, mà phóng ngay nơi lông trắng giữa chân mài là thế này. Tuyệt vời quá quý vị ơi, cho nên phải học. Vì vậy mà cái câu đầu tiên mà tôi vô đề, tôi nói là không phải cái người mà kém căn lành, kém phước đức mà nghe được kinh này đâu. Phải có căn lành, có phước đức, có nhân duyên mới nghe nổi kinh Pháp Hoa này. Dù kinh Pháp Hoa này rất đơn giản, rất là thẩm thấu, nhưng mà rất là đơn giản để cho tất cả căn cơ đều nghe được. Nhưng mà cũng phải ai cũng nghe được, ai cũng có duyên để nghe đâu. Cái thứ ba của Thắng Diệu đó là kinh này hiển bày tất cả bí tạng, những bí yếu nhất Phật nói trong kinh Pháp Hoa, vừa nói vô lượng nghĩa xứ thì liền nhập vô lượng nghĩa xứ. Ngài Di Lạc thắc mắc và Ngài Văn Thù trả lời, chỉ có căn bản trí mới hiểu rốt ráo của chư Phật, ý của chư Phật, nên Ngài Văn Thù phải trả lời, hay nói cách rõ hơn là chỉ có vô sư trí, chỉ có chân tánh mới trả lời rốt ráo cái tôn ý của chư Phật. Và kết thúc kinh Pháp Hoa là Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho cái sai biệt trí, do tu hành mà có cái sai biệt trí, cái trí sai biệt, nhờ các hạnh nguyện mà có trí sai biệt và căn bản trí là một, cho nên mục đích cuối cùng của Phật là trở về căn bản trí và sai biệt trí. Cho nên Phật muốn chúng ta trở thành Phật như Ngài. Cái nghĩa thứ tư của Thắng Diệu là kinh này hay nói tất cả các việc sâu kín. Chỉ riêng kinh Pháp Hoa mới nói tất cả việc sâu kín của Như Lai, tất cả các phẩm kinh, cho nên phẩm Như Lai thần lực mới nói tất cả pháp của Như Lai, thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai đều thẩm sâu, những điều thẩm sâu của Như Lai đều được tuyên bố rõ trong kinh Pháp Hoa này. Hay quá, tuyệt vời quá, thôi nghĩ được rồi, không cần học nhiều, ngày học nhiều đó thôi ha. Các vị ráng đọc tới đọc lui nha, rồi khi mình đi vô từng phẩm thì nó rõ ràng hơn. Thôi, ngày nay thì ráng uống thuốc, giữ gìn sức khỏe ngày nữa. Ngày mai thì cũng 7 giờ sáng mình nghe kinh Đại Bổ Tích ha. Rồi thứ năm, thứ bảy mình mới trở lại. Vậy một tuần mình học kinh Pháp Hoa có 3 ngày à. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Cần học đọc, nghe đọc kinh Đại Bổ Tích thì thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Vậy ha các chị ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.